Các bạn đang lắng nghe phần 24 của bộ truyện Khách Hành của tôi và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Kết thúc buổi ghi hình hiện tại của Hoàng Đêm Sinh Ca, toàn thể khách mời ngồi xung quanh trên sân khấu công bố thứ hạng cuộc thi. Ngôn Khanh vững vàng đứng nhất, các ca sĩ thi đấu cùng cô chỉ có thể thán phục. Ngược lại, không có ai lo lắng rằng thành tích của cô tốt như vậy là nhờ sự xuất hiện của Hoắc Tổng. Hoắc Văn Thầm rất cẩn thận, cho đến lúc ban giám khảo bỏ phiếu xong mới lộ diện, chính là vì cho Ngôn Khanh sự đánh giá công bằng nhất. Giọng hát của Ngôn Khanh chưa bao giờ cần thêm bất kỳ nhân tố nào khác. Tổng đạo diễn Hàng Đêm Sinh Ca cũng liên tục gật đầu với Ngôn Khanh, nhỏ giọng nghị luận với tổng giám đốc âm nhạc bên cạnh. Ban đầu mời Ngôn Khanh có hơn phần nửa là nhìn chúng mức độ tạo đề tài của cô ấy, chứ không quá chờ mong về khả năng ca hát tốt. Không ngờ đó. Tổng giám đốc cười khan. Không phải sao? Chỉ riêng chất giọng này của cô ấy không tìm được người thứ hai trong giới. Âm điệu không có gì phải chỉnh sửa, nó vừa linh hoạt, vừa kỳ ảo, lại còn trong trẻo, cao mà hơi khàn khàn, vừa vặn gia tăng hơi ấm cho cái kiểu không dính khói lửa phàm tục như thế này, mà còn biết viết lời nhạc nữa. Đom đóm lần trước vừa ngọt vừa bắt tay, một phát giành được vị trí quán quân của nhiều bảng xếp hạng. Tuyệt. Cô ấy là người duy nhất có thể trở thành một ca sĩ thực thụ thông qua thân phận Minh Đình Lưu Lượng, mà không chỉ thế thôi đâu. Đạo diễn trầm thuốc. Khí chất ngoại hình cũng đặc biệt. Mấy gương mặt bị thổi phồng trên màn ảnh, tôi thấy chẳng ai xinh đẹp bằng cô ấy. Khó trách Hoắc Tổng thích như vậy. Nhưng mà kể ra cũng tiếc, có thể được Hoắc Văn Thầm lạnh lùng để ý đến, kết quả lại chỉ là thế thân. Thời điểm bọn họ liền nói thầm với nhau, quá trình ghi hình đã kết thúc. Thế thân Ngôn Khanh đứng dậy khỏi ghế dựa trên sân khấu, giày cao gót vài bước đã tới bên cạnh Hoắc Văn Thầm đang chờ cô. Trong tay Hoắc Tổng cầm áo khoác, đường cong ngón tay thon dài mà rõ ràng. Làn da trắng lạnh nổi bật trên lớp áo sẫm màu, tự phụ, lịch sự, tào nhã, thu liễm uy thế của anh, khiến bầu không khí hiện tại giống như đi trên màng mỏng. Nhưng trước mặt vị này, ai cũng cụp mi, rũ mắt, hô hấp chậm lại. Áo khoác giơ lên, bao bọc lấy Ngôn Khanh. Hoắc Văn Thầm ôm vợ rời đi trước, Mẫn Kính cùng mấy trợ thủ đúng lúc tiến vào, trong tay cầm theo các túi quà sang trọng phát cho ekip chương trình và khách mời mỗi người một phần. Trợ lý Mẫn nở nụ cười. Mọi người đều là đồng nghiệp của phu nhân, đây là chút tấm lòng từ Hoắc thị, mùi lòng nhận cho. Chút tấm lòng? Có người chờ không kịp mở túi ra xem, chừng như muốn lòi cả con người ra ngoài. Ở đây ai mà không có vài món đồ trang phục đắt tiền, nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên trước thứ mình nhận được. Anh tùy ý đưa ra mấy chục túi hàng giá trị 6-7 con số, mà chỉ là đồng nghiệp đơn thuần thôi. E là Hoắc Tổng muốn nâng Ngôn Khanh lên tận trời. Không khí phòng thu náo nhiệt, Hoắc Văn Thầm kéo tay Ngôn Khanh lên xe. Trên đường về, tin nhắn của Lâm Uyển liên tiếp nhảy ra. Bộ phim cổ trang có Thành Ti làm ca khúc kết thúc sẽ online vào đêm nay. Cào trào cứ thay nhau nổi lên khi phát sóng. Thành Ti cũng làm nhạc đệm xuất hiện nhiều lần trong 3 tập đầu, phối hợp hoàn hảo với cốt truyện, thu về cho Ngôn Khanh lượng lớn fan hâm mộ. Cũng rất tình cờ, trò chơi trực tuyến có Ngôn Khanh làm đại ngôn cũng phát hành MV chính thức gần như cùng lúc. Nữ thần cổ trang lúc trước bị nghi ngờ, lấy động thái hình ảnh trên tất cả các phương diện, không có điểm nào là giả. Cộng với Thanh Ti, giọng hát và giai điệu hòa trộn lẫn nhau đã khẳng định được thực lực. Nữ thần cổ trang thật sự có phần bất công, quả thực bồi nhỏ tài hoa khanh bảo. Các fan nhiệt huyết mênh mông đồng thời đẩy nữ thần cổ trang lên hot shot. Cho dù là dựa vào nhan sắc hay giọng ca, xin lỗi, chiếc khanh khanh của bọn tôi chính là đỉnh núi mà người phàm nhìn lên không nổi. Nhưng so với những thứ này, cảnh cuối cùng của MV mới chính là thứ tiêu máu gà cho cư dân mạng. Ảo ảnh tướng quân khoác áo giáp, hình ảnh chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng mà đó căn bản chính là Hoắc Văn Thầm đi. Nhóm anti-fan bận rộn nổi điên. Hashtag Ngôn Khanh có cốt khí, đừng làm thế thân. Một giây đã xuất động, dẫn dắt hướng gió. Chào phúng fan Ngôn Khanh nằm mơ rồi, là bị mắt mù. Hoắc Văn Thầm có thân phận gì, sao có thể tham gia đóng MV chứ? Trên xe, Ngôn Khanh khiếp sợ dừng tại hình ảnh đó, chỉ cho Hoắc Văn Thầm xem. Công ty game dám lộ sơ mặt của anh. Hoắc Văn Thầm cười như không cười nhìn cô. Ngôn Khanh chợt hiểu. Là anh bày mưu tính kế? Không coi là vậy. Họ tới hỏi, chẳng qua anh không từ chối mà thôi. Nghe giọng điệu này, còn cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng. Trên thực tế, ánh sáng trong mắt đã lóe thành pháo hoa. Ngôn Khanh nhịn cười, túm ống tay áo của anh. Nhưng là Hoắc tiên sinh, nên rất nhiều người không tin là anh. Hoắc Vân Thầm nhíu mày, vòng tay ôm Ngôn Khanh vào trong lòng, đặt di động trước mặt cô, môi áp vào vành tai mềm mại. Hoắc tiên sinh có chứng cứ. Anh mở album ra, Ngôn Khanh mới cả kinh phát hiện trong di động của anh tất cả đều là ảnh chụp của cô. Lướt nhiều trang về phía trước, hình ảnh dừng ở trạng vạng ngày ấy mặc cổ trang. Vậy mà anh lại dặn dò tôi đạo diễn chụp thật nhiều ảnh tại hiện trường lúc đó, góc độ nào cũng có. Ngôn Khanh cho rằng anh muốn chọn mấy tấm rồi đăng lên tài khoản lớn, nhiều lượt theo dõi. Không ngờ Hoắc Vân Thâm lại đăng nhập vào tài khoản nhỏ trước kia dùng để theo đuổi Ngôn Sao, thuần thục tạo đề tài, đăng cả ô vuông 9 tấm ảnh. Ảnh của anh luôn gần và rõ ràng, rất nhiều hành trình riêng tư cũng được chụp lại. Và chồng giới vẫn luôn hoài nghi anh là nhân viên công tác bên cạnh Ngôn Khanh, thậm chí còn nhắn tin mắng anh lấy việc công mưu đồ riêng tư. Hôm nay những tấm hình này tung ra hung hăng đánh vào suy đoán của mọi người, không cần dựa vào sườn mặt để so sánh, trực tiếp lấy tấm ảnh có độ nét cao, có vẻ chính là Hoắc Vân Thâm bình thường mặt lạnh như Diêm Vương không sai. Tài khoản theo đuổi Ngôi Sao nhất thời bị bao vây. Ngôn Khanh nín thở, luôn cảm thấy chuyện này không thể yên. Thâm Thâm, đến tốt cùng anh muốn làm gì? Ngược Hoắc Vân Thâm dán vào sống lưng mỏng manh của cô, hoàn toàn giam cầm thân thể mạnh khảnh. Anh thấp giọng cười. Nào, cho bé con xem trò vui. Anh chuyển sang tài khoản lớn có chứng thực, tìm kiếm tài khoản nhỏ vừa mới tung ảnh, ấn chia sẻ. Trong khung văn bản, anh đưa vào mấy chữ cực kỳ đơn giản. Tài khoản theo đuổi Ngôi Sao của tôi. Tài khoản này khá nổi tiếng, từ trước đến nay luôn kín miệng. Từng có một đám người mắng chửi nguyền rủa, truy tìm thân phận thật sự, còn cho phúng đăng bài đầu tiên trên Weibo. Đây là vợ tôi của anh. Hoắc Văn Thâm nói, đó lại chính là anh. Cả đêm không đếm được bao nhiêu người muốn ngủ cũng không yên, bao gồm cả đội đoàn phim cổ trang. Từng người muốn cắn nát khăn tay. Họ là nhà sản xuất lớn, nổi tiếng, vốn tưởng có thể ôm đồm hot shot, chiếm hết nổi bật. Nhưng Hoắc Tổng vừa xuất mã, cả đám bọn họ đều là cặn bã. Chỉ sau vài giây, đến quần lót cũng không còn. Xong, vì Hoắc phu nhân hát bài hát của bọn họ, họ cũng có thứ để cọ nhiệt. Vấn đề đáng sợ đó là, từ đạo diễn cho đến nhân viên tuyệt đỉnh thiếu nữ, đều là fan của Ngôn Khanh. Lúc trước, một đống người hùng hùng hổ hổ chạy tới phía dưới bài đăng đây là vợ tôi của Hoắc Tổng xem náo nhiệt, chạm miệng một lời nói. Lăn lăn lăn, Khanh bảo là vợ tôi. Muốn chết không chứ? Ngôn Khanh vươn tay che màn hình điện thoại của Hoắc Vân Thâm lại, quay đầu hôn anh, lặng lặng nói. Thâm Thâm, anh đặt mình quá thấp rồi. Người đàn ông phía sau cô có toàn bộ Hoắc Thị, mà Hoắc Thị sau khi được anh tiếp quản, tác phong cũng giống như anh. Từ trước đến nay đều lạnh lùng uy nghiêm, cho dù là trường hợp gì cũng sát phạt quả quyết, không nể nhân tình. Anh cũng luôn là một sự tồn tại cao không thể phàn nàn trong dư luận. Nhưng hiện tại, anh dùng chính tay mình ôm cô, nâng cô lên đám mây, còn bản thân lại hận không thể đứng ở khe rãnh. Giọng Hoắc Vân Thâm nặng nề. Em cảm thấy anh thấp là bởi vì em không thể nhìn ở thế giới phía trên. Em nhìn anh. Nhiều thứ chói lọi phồn hoa không hấp dẫn được cô. Thứ đầu tiên cô nghĩ đến là cúi đầu đau lòng vớt về anh, cô bé ngốc nghếch của anh. Ngôn Khanh ở trong lòng anh xoay ngang xoay ngựa đổi hướng, đối mặt với anh nhẹ giọng nói. Xin lỗi, tầm mắt của em rất nhỏ, nhìn không tới thế giới bao la, chỉ nhìn thấy một người được thôi. Hoắc Vân Thâm đắc ý lẩm bẩm. Vậy khi nào vợ cho anh thân phận chính thức, để anh không phải là cặn bã tìm người thế thần đây. Ngôn Khanh nhớ trên mạng từng mắng anh cha nam, bật cười mà xoa xoa mặt của anh, cố ý thừa nước đục thả câu. Còn phải xem biểu hiện của anh đã. Tin nóng chồng chất thành núi trong buổi tối nay, có một cái mặc dù lúc ấy chưa được nhiều chú ý, nhưng sau hai tuần đã bị lật trở lại, trở thành căn cứ hò hét của đám tranh tinh. Weibo đó rất bình thường là blog của một nữ minh tinh có trăm vạn fan. Bên trong là bộ váy dài màu trà Ngôn Khanh mặc khi ghi hình cùng với nguyên bộ trang sức. Lúc ấy đề tài quá nhiều, đại bộ phận mọi người chỉ vội vàng lướt qua, đơn giản thấy đẹp chứ không dạng nhìn kỹ. Nhưng mà tình huống là đây là chiếc váy của một thương hiệu cao cấp, giá cả được định ra tới 8 con số. Phía sau trang sức thì có quá nhiều số 0, không cẩn thận là lóe mở mắt. Chủ blog còn đặc biệt viết một lưu ý nhỏ nhỏ. Theo thông lệ bán hàng của hai thương hiệu, đây đều là tài sản riêng của Ngôn Khanh. Các nữ minh tinh khác thậm chí còn phải liên hệ nhà tài trợ khắp nơi để mượn lễ phục lên thảm đỏ. Ngôn Khanh thì ngược lại, tùy tiện ghi hình cho một tập của chương trình đã mặc cái áo có giá cao ngất trời. Đám anti-fan quả thực muốn chết vì bị chọc giận. Điều tồi tệ nhất không phải là phu nhân nhà giàu Ngôn Khanh xa hoa đến mức nào, mà chính là nguyên nhân khiến Weibo này bị đào ra. Hai nhãn hiệu cao cấp hàng đầu, một cái công bố Ngôn Khanh là đại sứ thương hiệu, một cái sau thì thổi một đợt thải hồng khí cho Ngôn Khanh, thì công bố cô là người phát ngôn mới cho quý tới. Tài nguyên mà các nữ minh tinh đoạt nhau bể đầu, vững vàng rơi vào tay Ngôn Khanh. Có rất nhiều fan của đối thủ nháo nhào tỏ vẻ nghi ngờ. Quản lý cao cấp của hai nhãn hiệu lớn không hẹn mà cùng đưa ra lời hồi đáp ngắn gọn, ý tứ tổng kết đều không khác nhau lắm. Ngôn Khanh chỉ cần đứng ở kia, cả người liền rất quý. Con gái được gia tộc lớn dạy dỗ, trong xương cốt có sức hấp dẫn khó phai mờ, lại được người mình yêu cưng chiều như báu vật. Cô không cần thay đổi, chỉ cần dựa vào trang điểm để nâng cao khí chất. Cũng chẳng kinh sợ, chỉ cần cười một cái, mặc chiếc váy bình thường nhất, thản nhiên ca hát, chính là hình tượng thương hiệu có 102. Một tháng này, Ngôn Khanh bận rộn phát điên. 3 trang bìa tạp chí, 4 quảng cáo. Ngoài cao sang xa xỉ, còn có đại ngôn đồ uống chocolate. Hơn nữa, cả album cũng đã ấn định thời gian công bố. Ngôn Khanh biết, cô vắng vẻ thầm thầm. Nhưng cô đang chuẩn bị cho hai việc cần thiết phải làm. Việc thứ nhất, cô được tham dự buổi lễ trang trọng giữa năm trên Weibo, có rất nhiều giải thưởng dành cho tiểu thịt tươi. Nhưng người cuối cùng đoạt được vương miện sẽ có cơ hội biểu diễn 2 lần. Trong vô số lễ trao giải, chỉ có buổi tối này thu hút được nhiều sự chú ý nhất. Một ngày trước buổi lễ long trọng, Ngôn Khanh chuẩn bị suốt đêm. Cô mồ hôi đầm đìa nằm trên sàn nhà phòng tập đã lâu, gửi WeChat cho Hoắc Vân Thâm. Bảo bối Thâm Thâm, mời anh 7 giờ tối mai tới xem em biểu diễn. Bảo bối Thâm Thâm đáp lại cô. Mèo con Khanh Khanh, mời em ghi nhớ rốt cuộc mình là ai. Ngôn Khanh cười chết hỏi anh, là ai á? Bảo bối Thầm Thầm nhịn không gõ dấu chấm than, là vợ anh. Ngôn Khanh lăn một vòng trên mặt đất, gửi giọng nói cho anh, âm thanh dỗ dành mềm như bông. Ngoan nào, đây là hơi đặc biệt, chờ xong bận rộn rồi mỗi ngày đòi bên cạnh anh. Hoắc Vân Thầm đứng dựa vào cửa xe trong gió đêm, ngẩng đầu nhìn ánh đèn phòng tập trên tầng, giống như là quay lại những ngày tháng hàng đêm thủ sẵn ở đây để gặp cô. Anh kiềm chế xúc động muốn đi lên bắt người, trong con người mang theo ý cười, giọng lại tàn nhẫn. Muốn bồi thường cho anh gấp bội. Vào lúc 7 giờ tối hôm đó, tiến hành nửa đầu cao trào của buổi lễ, tổ hợp 8 người được ra mắt của tuyệt đỉnh thiếu nữ lên sân khấu biểu diễn với tư cách khách mời. Thời điểm đó, trong trận đấu cuối cùng, Ngôn Khanh rút lui khỏi chương trình, nhường vị trí xuất đạo cho người đứng thứ 10. Nhưng bản thân người đó và toàn bộ các thí sinh đều nhất trí cự tuyệt. 8 người các cô ấy xếp thành một hàng, vị trí trung tâm C tình nguyện vĩnh viễn để trống. Một số camera nhắm ngay trên sân khấu, tổ hợp 8 người vừa nhảy vừa hát với tiết tấu cực nhanh. Khi biểu diễn được một nửa, ánh đèn sân khấu chợt biến đổi, tản ra ánh sáng màu bạc chiếu về phía giàn giáo. Hàng ghế đầu trước khán đài, một người đàn ông ngồi thẳng lưng, hai mắt từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhắm lại, đến bây giờ mới mở ra, trịnh trọng lấy chiếc kẹp tóc đổi màu được nâng cấp mới nhất, mở chốt mang ở trên đầu. Trong hiện trường đen kịt, hai chữ Khanh Bảo to đùng của anh lóe ra ánh sáng lộng lẫy. Tay của anh còn chưa dừng lại, tiếp tục trải tấm vải mềm được gấp kỹ, ngựa quen đường cũ treo ở phía trước lan can, ấn nút một cái lập tức biến thành một tấm biểu ngữ đèn led to lớn. Kế tiếp còn có hai tấm bảng viết tay bằng dạ quang, nội dung giống hệt biểu ngữ đèn led, tóm tắt đơn giản rõ ràng: Khanh Bảo, anh ở đây. Một loạt hành động liên tiếp chỉ diễn ra trong vài giây, khí tức quanh người anh bị tiếng ồn ào náo động che lấp, dẫn tới việc có mấy cô gái nhỏ to gan bên cạnh khó hiểu hỏi: Khanh bảo phải phần sau mới ra. Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã kéo khẩu trang che sống mũi xuống. Mà trên sân khấu phía trước, dàn giáo được nâng lên cao, cả hội trường vốn tĩnh mịch nháy mắt bao lên tiếng gào thét đình tai nhức óc. Ngôn Khanh vén tóc, ngẩng mặt lên trong đám hào quang, đôi chân dưới làn váy thon dài thẳng tắp, nét mặt được chiếu lên màn hình với độ nét cao. Cô cong môi cười về ống kính, lời biếng cất lên câu hát tiếp theo một cách chính xác, nhưng không phải nguyên khúc mà cô lồng ghép vào đó một đoạn do chính mình sáng tác, không chút đột ngột, tự nhiên mà thành. Tổ hợp 8 thành viên tự động tách ra hai bên, chùm tia sáng đẩy Ngôn Khanh về phía trước. Cô là ca sĩ chính, đứng ở vị trí trung tâm. Hiện trường hoàn toàn sôi trào. Hoắc Vân Thâm đứng trong đám đông cuồng nhiệt, tay giơ biểu ngữ lên cao. Ngôn Khanh cầm microphone trong tay, xuyên qua biển người náo nhiệt, nhìn thẳng vào nơi cô đã định sẵn. Thấy dòng chữ đã đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường. Cô là một thí sinh bé nhỏ nhút nhát, anh vĩnh viễn là fan siêu cấp lớn lù lù bất động. Anh đuổi theo cô một đường, cô không muốn idol của Hoắc tiên sinh dừng ở đó bị cả mạng xã hội thóa mạ. Cô muốn dùng cách này cho anh màn trình diễn rực rỡ nhất. Không chỉ hiện trường mà tất cả cư dân mạng cũng phát cuồng vì màn hợp tác bất thình lình này. Bỏ những thứ khác sang một bên, tài năng và thưởng thức thị giác là hấp dẫn chí mạng không thể thay đổi. Trời má, vị trí C chân chính, vị trí C bị bỏ trống của tình thiếu nữ phải như thế này này. Thần tiên gì đây, vì sao rời khỏi sân khấu lâu thế rồi mà còn có thể giết người máu chảy thành sông vậy? Mị hối hận được không? Tiểu tỷ tỷ có thể trở về làm idol được không? Đã kết hôn thì sao? Em không ảo tưởng muốn cưới chị, em có thể ảo tưởng cho thành chị. Em đưa chị lên top tìm kiếm cầu, cầu chị buồn mày bán đắt à? Sau khi kết thúc màn trình diễn với 8 người tuyệt đỉnh thiếu nữ, Ngôn Khanh thoải mái hào phóng giơ hai tay lên đỉnh đầu, tạo thành một hình trái tim về hướng khán giả. Theo hướng của cô, rất nhiều người quay đầu nhìn, lại đụng phải Hoắc tiên sinh đã gỡ lớp quỷ trang xuống, giơ cao đồ tiếp ứng cho Khanh Bảo giữa đám đông mọi người. Cục diện lại lần nữa mất khống chế. Đến cuối buổi lễ, với đánh giá tuyệt đối trên internet, Ngôn Khanh thuận lợi đội chiếc vùng miệng nổi tiếng. Cô thay váy áo đi lên sân khấu một lần nữa, ngồi trước giường cầm cười nhạt nói: 3 phút tiếp theo là bài hát đầu tiên trong album mới. Mọi người chỉ biết là cô sắp ra album mới, còn tên album và bài hát chủ đề thì vẫn được giữ bí mật. Ánh mắt Ngôn Khanh trong veo, lấp lánh hơi nước. Tên ca khúc mới: Niệm Thâm. Người đàn ông dưới sân khấu sửng sốt, còn người đèn nhánh khóa chặt lấy cô. Ngôn Khanh ấn phím đàn. Câu đầu tiên cô hát, âm cuối trộn lẫn một chút nghẹn ngào, gãi đúng chỗ ngứa mà tiếng ca còn động lòng người. 3 phút, tầm mắt cô không có một khắc rời khỏi bóng người chưa từng nhúc nhích kia. Rõ ràng rất nhỏ, rõ ràng là không thấy, nhưng cố tình cô có thể cảm nhận được cảm xúc hiện tại của anh. Câu cuối cùng cô hát: Sau gió tuyết, em và anh bạc đầu. Lông mi cô cũng phủ đầy hơi nước, cũng nghe rõ những giọt nước mắt lặng lẽ của anh đang chạy vào trái tim nóng bỏng của mình. Ngoài đêm nay, Ngôn Khanh còn có chuyện thứ hai phải làm. Sau khi album Niệm Thầm phát sóng, dùng tốc độ tên lửa chiếm cứ các bảng xếp hạng lớn, mỗi ngày đều đánh nhau với chính mình trên bảng xếp hạng. Mấy tựa đề chính cũng nhanh chóng trở thành từ khóa phổ biến, thành công tiến thẳng vào cuộc đua giải thưởng có uy tín nhất trong giới âm nhạc. Nhưng cũng không gây trở ngại cho đám anti-fan bất chấp muốn khai hỏa với Ngôn Khanh. Niệm Thâm, từ tên cho đến lời, đều trào phúng cô là một thế thân không có điểm mấu chốt. Hôm nay vợ chồng Thâm Tình ly hôn chưa cũng vô cùng đau đớn đăng tại Weibo, quỳ cầu xin Ngôn Khanh chừa cho mình chút thể diện. Chẳng những không ly hôn, còn coi mình là như chính cùng sao? Đầu bị hỏng rồi có đúng không? Ngôn Khanh hoàn toàn không nhìn thấy. Giải thưởng nhìn vào thành tích tổng thể từ năm ngoái đến năm nay, giới âm nhạc đang đình trệ, đã thật lâu rồi chưa có ca sĩ nào có thực lực có thể kéo nhiệt độ được như vậy. Mặc dù chỉ là album đơn, đều phát hành trong thời gian ngắn, dù là doanh số thật hay là số liệu trên internet đều đã vượt xa các ca sĩ khác phát hành cùng năm. Buổi tối lễ trao giải, Ngôn Khanh không để Hoắc Vân Thâm tới. Lần này khác với buổi lễ trang trọng lần trước. Cô không muốn anh ở hiện trường, đối diện với những câu hỏi dồn dập nơi đầu sóng ngọn gió. Lễ trao giải diễn ra được hơn một nửa, Ngôn Khanh nhận được giải ca khúc được yêu thích nhất năm. Nhưng thứ cô muốn là ca sĩ của năm, là lời khẳng định cho tất cả sự cố gắng của cô. Cho đến 10 giờ tối, buổi lễ đến hồi kết thúc, chỉ còn duy nhất giải thưởng này vẫn chưa công bố. Phía sau màn hình nhấp nháy từng ứng cử viên trong danh sách. Khách mời trao giải cũng cố ý thả chậm tốc độ đọc. Ngôn Khanh bóp lòng bàn tay, cảm xúc bỗng nhiên lan tràn. Cô rất nhớ Hoắc Vân Thâm. Đã rất nhiều ngày cô không ở bên cạnh anh. Ngôn Khanh mím đôi môi đỏ, cô không chú ý đến người đàn ông ở đằng xa, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn cô. Khách mời cao giọng đọc từng tiếng. Ca sĩ của năm, Ngôn Khanh. Ngôn Khanh lập tức bị ánh sáng vây quanh, cô gấp không chờ nổi đứng lên, dẫm lên bậc thang, mặc cho ánh sáng dẫn lối về phía trước. Trong bóng tối không được chiếu tới phía sau lưng, người đàn ông mang tây trang giày da đứng dậy, đi theo cô đến rìa sân khấu. Tại buổi lễ có rất nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ, ánh mắt mọi người luôn nhìn cô phức tạp, như thể muốn tóm lấy cô hỏi một câu. Đầu óc cô có bệnh gì mà một hai phải làm thế thân cho người ta? Ngôn Khanh nhận được microphone, nhìn biển người đen nghìn nghịt. Khi mọi người cho rằng cô sẽ phát biểu nhận giải thông thường, Ngôn Khanh lại mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng, chậm chạp mà ổn định. Tôi đã bị một trận bệnh. Cả hội trường đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt Ngôn Khanh mềm mại đỡ microphone bình tĩnh nói. Bệnh đến nỗi mất đi ký ức. Trong thời gian hơn 3 năm, tôi cho rằng mình là một người khác. Không biết tôi tên là Vân Khanh, cũng không biết trên đời này có người điên cuồng tìm kiếm tôi ngày này qua ngày khác. Tại không gian lễ trao giải to như vậy, vang lên biết bao tiếng kinh hô và hút khí. Hoặc Vân Thầm nhìn người mình yêu chằm chằm, không chớp mắt, chóp mũi Ngôn Khanh phiếm hồng. Vào buổi tối ký hợp đồng Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ, lần đầu tiên tôi nghe thấy tên Hoắc Vân Thâm trong những cuộc thảo luận của người khác. Nhớ kỹ khuôn mặt của anh ấy. Sau đó tôi dùng nửa năm rốt cuộc mới lấy lại được thân phận Vân Khanh để trở lại bên cạnh anh ấy. Anh ấy không đi tìm thế thân, tôi cũng không phải là thứ thay thế người yêu cũ. Người yêu cũ của Hoắc tiên sinh chính là tôi. Giải thưởng này, Ngôn Khanh cười ra nước mắt, là món quà tôi muốn tặng Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân. Chúng tôi sẽ không ngược luyến, sẽ không ly hôn. Tôi cũng muốn nói cho mọi người đã theo dõi từng bước chân của anh ấy. Ngôn Khanh nắm cúp, cũng tại một khắc này cô thấy được đôi mắt sáng quắc dưới sân khấu. Sao anh lại tới rồi? Ngôn Khanh mất tiếng một lúc, lát sau âm thanh cuối phát lên. Anh ấy tìm được rồi. Trong tiếng ngộ nào, Ngôn Khanh quay đầu nhẹ chân mà đi xuống. Hoắc Vân Thâm rời khỏi phạm vi bóng tối, đi lên bậc thang, vươn tay về phía cô. Chân anh đã khỏe hoàn toàn, không cần phải lấy bóng tối làm lá chắn nữa. Anh có thể đứng ở nơi sáng sủa nhất, tiếp đón cô dưới mọi sự chú ý. Sau khi công bố giải thưởng lớn nhất, lễ trao giải cũng đi đến hồi kết. Thời khắc kết thúc một năm phồn hoa, các phóng viên điên cuồng chen chúc bao vây. Trên thảm đỏ dần đến lễ trao giải, Hoắc Vân Thâm cởi tay trang, cẩn thận bao bọc đôi vai và cánh tay đằng lõa lồ của Ngôn Khanh. Anh ôm eo cô, tường đồng vách sắt che chở. Đèn flash sáng thành một mảnh, các phóng viên không dám đến quá gần, chỉ có thể nâng cao decibel, phấn khởi mà mồm năm miệng mười vội vàng truy hỏi. Hoắc tổng, xin hỏi Ngôn Khanh thật sự là người yêu cũ của ngài đau khổ tìm kiếm sao? Ngôn Khanh với Vân Khanh xác thật là cùng một người. Ngài từ lúc bắt đầu đã khẳng định sao? Hay ban đầu coi cô ấy là thế thân, sau đó mới từ từ phát hiện? Vệ sĩ hai bên cường thế mở lối, các phóng viên vây lấy không chịu bỏ qua. Hoắc Vân Thâm dừng bước, anh ôm Ngôn Khanh vào lòng, gạt phần tóc mái dính trên má cô, ngước mắt nhìn mấy cái ống kính đang chĩa vào mình. Các phóng viên đều nín thở chờ anh cho một đáp án. Hoắc Vân Thâm ôm chặt phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp của mình, nở nụ cười chưa từng có. Anh mở miệng nói một câu rất có khí phách. Không có người yêu cũ, cũng không có người yêu mới. Cả đời này của tôi chỉ có mình cô ấy. Vợ chồng thâm tình bác bỏ tin đồn tại lễ trao giải, khiến cho cộng đồng mạng xôn xao. Hừng hực khí thế, hợp sức quật ngã mấy cụm từ thế thân. Các phóng viên thần kinh bất chiến thì run cả tay, chen chúc muốn chụp được ảnh tại hiện trường, nhanh chóng gửi tư liệu trực tiếp, chiếm trước tiên cơ. Ngắn ngủi vài phút, Weibo liền tê liệt. Có quá nhiều tin tức nhảy ra, bản thảo ùn ùn không dứt. Nhưng trước khi giao diện bị sập, một tấm ảnh xuất hiện với tần suất lớn khiến mọi người thốt lên sợ hãi. Màu sắc được điều chỉnh rất dụng tâm. Trên thảm đỏ, dưới màn đêm, một vòng quay vây lấy. Các phóng viên nhiệt tình tha thiết, vệ sĩ hai bên nghiêm trang mở đường đều được chỉnh thành hai màu đen trắng. Chỉ có hai bóng hình thân mật ở giữa đám đông là được giữ màu sắc tươi sáng, đầy sức sống. Hoắc Văn Thâm dùng tay trang bọc Ngôn Khanh ôm vào trong lòng. Làn váy thưa tha phất phơ quấn quít ống quần tây. Người đàn ông rũ mắt xuống, chuyên chú ngóng nhìn Ngôn Khanh. Dường như cả thế giới này không liên quan gì đến anh vậy. Anh vẫn lạnh lùng, quyết tuyệt như vậy, chỉ là tất cả sự dịu dàng và tình yêu anh đều dành cho một người. Căn bản không có thế thần gì, Hoắc Văn Thâm sẽ không để bất cứ kẻ nào thay thế Vân Khanh. Người anh yêu chiều dỗ dành vẫn luôn là chính cô. Sự nghi ngờ và chế giễu Ngôn Khanh đều được rửa sạch. Cô trở thành nữ minh tinh trên đỉnh cao mà không phải ai cũng có thể vui tới. Là ca sĩ, cô có giọng hát thiên bẩm mà người khác cầu còn không được. Toàn bộ album đều tự sáng tác, thành tích thu hoạch cũng đạt được kết quả tuyệt vời. Ngay cả nhóm thần tượng nữ nửa đường bị nghi ngờ cũng đi được đến cuối cùng. Cách mấy tháng đứng trên sân khấu, cô vẫn là S của tuyệt đỉnh thiếu nữ, không ai có thể sánh bằng. Là Hoắc phu nhân, lại là mối tình đầu của Hoắc tổng đau khổ tìm kiếm. Toàn bộ Hoắc thị đều mặc cho cô dường oai. Sự lưu luyến si mê của người đàn ông sắp tràn ra màn hình. Trong khoảng thời gian này, ai cũng đừng tận mắt nhìn thấy. Trước kia còn có thể bĩu môi nói là Ngôn Khanh tu hú chiếm tổ, nhưng hiện tại thì hay rồi, tất cả đều là vật sở hữu trong lòng bàn tay người ta. Mấy đại ngôn xa xỉ có tính là gì, hiện giờ xem ra chỉ cần Ngôn Khanh nguyện ý, cô có thể đi ngang cả thế giới giải trí luôn. Má nó, sao không nói sớm đi, lăn lộn lâu như vậy hóa ra là siêu cấp ăn vạ. Ghi chú: nguyên là thuật ngữ của dân buôn bán đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ thì nhảy ra bắt tên. Ngày nay từ này dùng để chỉ những thành phần hay gian cảnh tai nạn, tức nhảy ra trước đầu xe ở đường lớn, giả bộ bị ô tô tông phải, hòng moi móc tiền bồi thường từ chủ xe. Nhóm anti-fan hành quân lặng lẽ, internet sau một hồi tẩy sạch cũng ngủ yên. Dù chính chủ là ai, họ nằm mơ cũng không thể so được với phu nhân Hoắc thị nhà người ta. Còn có một số người kịp dừng đúng lúc, bí mật thay đổi tài khoản, không biết xấu hổ mà hỏi hết dưới Weibo của Ngôn Khanh. Khanh bảo, thật ra em là fan couple của chị và Hoắc tổng đấy. Cả mạng xã hội ầm ĩ đến đỉnh điểm, vậy mà cuối cùng fan couple vợ chồng thâm tình lại là người chiến thắng lớn nhất. Không phải bảo vợ chồng ngược luyến sao? Còn nói thế thân cơ mà. Nói trong đường có thủy tinh cơ mà. Thế thế nào là ngọt chưa? Mỗi ngày lo lắng đề phòng chờ ly hôn, kết quả chờ tới bách niên hảo hợp sao? Đúng là nhặt được bảo bối. Mẹ nó, từ nay về sau mị không chỉ là fan nữ minh tinh gây ra náo động, mà còn là cả fan couple bật tung trần nhà nữa. Chờ nè mới nói, Ngôn Khanh định thế này có gì không xứng để mà không làm fan. Fan các thần tượng khác thì lo lắng năng lực chuyên môn, scandal không được lên sân khấu, không tài nguyên, không địa vị, chịu xa lánh. Nếu là fan của Ngôn Khanh, tương đương với việc chiến thắng trên vạch xuất phát rồi. Số người theo đuổi Ngôn Khanh tăng vọt lên sau một đêm. Dưới một số bài đăng Weibo đều là tiếng thét chói tai. Mẹ nó, quen theo đuổi mấy tiểu hồ già, để cho tôi tới cảm nhận cảm hứng đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống đám cặn bã đi. Cầu phu nhân kinh doanh, cầu ca hát, cầu khoe ân ái, cầu vợ chồng thâm tình hợp thể. Bên ngoài địa điểm tổ chức lễ trao giải, xe đã được chuẩn bị sẵn ở cách đó không xa. Cửa xe cung kính mở ra. Sau khi rời khỏi vòng vây của phóng viên, Ngôn Khanh thay đôi giày gót nhọn thành đôi giày nhỏ đế mềm, lễ phục cũng cởi bỏ, mặc chiếc quần ống rộng mềm mại. Trong gió đêm, cô vừa đi vừa đá chân lẹp xẹp. Giờ di động chuốc Vân Thâm đọc: cầu vợ chồng thâm tình hợp thể. Hợp thể. Đuôi mày Hoắc Vân Thầm khẽ nhếch, thấp giọng nói. Anh cũng cầu. Ngôn Khanh ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, mới phản ứng lại những lời này còn có nghĩa khác. Hoắc Vân Thầm ý vị thâm trường hỏi. Thời gian dài như vậy, không rảnh lo cho anh, ai đã đồng ý sẽ bồi thường gấp đôi. Ngôn Khanh mím môi cười. Cô bận rộn bấy lâu chính là vì anh mà chuẩn bị buổi biểu diễn và cầm cúp làm sáng tỏ. Đưa thì đưa rồi, nhưng trái tim bé nhỏ chịu vắng vẻ của chồng cũng rất cần được an ủi. Vốn cô cũng chuẩn bị món quà đặc biệt. Mắt hạnh của Ngôn Khanh lấp lánh ánh nước, liếc anh nói. Anh đáp ứng em một chuyện, em liền bồi thường cho anh. Điều kiện nào cũng đáp ứng. Cô nắm lấy tay anh. Thầm Thầm, hôm nay chúng ta về nhà cũ ngủ đi. Đó là căn nhà đi thuê ở Giang Bắc. Cô với Hoắc Vân Thầm sống trong đó gần một năm, kể từ lúc cô đậu đại học. Hạnh phúc và thống khổ của anh đều ở đó. Sau khi khôi phục ký ức, cô chưa từng trở về. Đèn ngoài hiên từ tầng 1 đến tầng 3 vẫn sáng. Mọi nơi đều được quét dọn sạch sẽ. Cái cầu thang Ngôn Khanh đã đi qua vô số lần, nhưng bước lên với hồi ức hoàn chỉnh, trái tim lại nhức nhối phát đau. Ngôn Khanh chậm rãi đi lên trên, sống lưng và đầu gối bỗng bị Hoắc Vân Thầm ôm lấy, sau đó nhấc bổng lên. Chân anh vừa mới tốt, đừng mang nặng. Vợ không nặng. Anh cúi đầu hôn mi mắt của cô, giọng nói sản sản. Để anh ôm em đi lên. 3 năm qua anh đã nghĩ quá nhiều lần rồi. Hốc mắt Ngôn Khanh nóng rực, không dãy rủa, ngoan ngoãn ôm cổ anh, chăm chú lắng nghe nhịp tim anh đập thình thịch theo từng bước chân. Lên tầng chỉ cần 1 phút, mười mấy giây mở cửa. Sau khi ván cửa đóng lại, bốn phía yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập, dây dưa lẫn nhau. Chìa khóa rơi trên mặt đất, túi xách trong tay Ngôn Khanh cũng nghiêng sang một bên, bị cô đặt lên tủ thấp ngoài huyền quan, dựa lưng vào tường. Hai tay người đàn ông chống hai bên sườn của cô, vê cô vào trong góc, hùng hằng hồn tối. Ngôn Khanh không kịp phát ra âm thanh, ý thức đã bị đoạt lấy. Đôi môi ướt mềm bị anh ép mở, đầu lưỡi nóng bỏng không biết đủ mà xâm lược tiến vào, vừa tàn nhẫn vừa yêu thương, vạn phần dịu dàng cắn xé cô. Cô ôm lấy anh đáp lại, liếm nhẹ một chút, đổi lại sự run rẩy của anh. Trái tim Ngôn Khanh vừa sưng vừa chát, cô vuốt ve gáy của anh, ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn, hàm hồ lẩm bẩm. Em ở đây, đừng sợ, em thật sự đã trở lại. Hoắc Vân Thầm mút môi cô hơi sưng, dầu dĩ đáp lời. Ngôn Khanh kéo túi sách, cô ôm một đường đến đây, lấy từ bên trong ra một cái hộp hình vuông, đặt trong tay Hoắc Vân Thầm. Thầm Thầm, anh nhìn xem. Đầy mắt Hoắc Vân Thầm có chút hồng, mở hộp nắp, ngón tay căng thẳng. Hộp lót bông, bên trên bông là một quả cầu pha lê long lanh hoàn mỹ. Anh từng có một cái, vào ngày sinh nhật, Khanh Khanh cười tủm tỉm tặng cho anh, nói muốn cho anh cả đời viên mãn. Sau đó, ngay tại phòng ngủ căn nhà này, bị đích thân cô ném vỡ. Anh dùng keo thế nào cũng không thể gắn nó đứng thẳng lên được. Cái trước mắt giống hệt như cái trước kia vậy. Đồ vật nhiều năm trước, muốn tìm thứ giống hệt như vậy rất khó. Khanh Khanh không biết đã tốn bao nhiêu thời gian. Ngôn Khanh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, không khỏi muốn khóc, nâng mặt anh lên mổ xuống 2 cái, nhẹ giọng nói. Hoắc Vân Thâm, đây là quà cho anh. Em sẽ khiến cho anh cả đời viên mãn. Giọng anh phát run. Lần này giữ lời không? Chắc chắn. Ngôn Khanh nắm lòng ngón tay của anh. Mặc kệ đi đâu, em sẽ không bao giờ bỏ anh một lần nữa. Lòng ngực Hoắc Vân Thâm vào phòng thật mạnh, lập tức nâng cô lên, muốn vào phòng. Ngôn Khanh còn có việc lớn phải làm, sợ một khi mở cửa liền không có cơ hội, tránh anh đi làm. Vội vàng đẩy bả vai anh, nhằn chóp mũi tìm lý do. Em đói bụng, muốn ăn bánh sữa tươi chiên trong lam. Tay anh còn bóp ở trên eo của cô, vạt áo vén lên một nửa. Ngôn Khanh chưa đựng suy nghĩ, muốn treo trên người anh không buông. Rũ mắt làm đúng. Muốn ăn. Hoắc Vân Thầm có thể làm gì với vợ mình, còn không phải là muốn gì cứ lấy hay sao? Anh đặt cô lên giường, tự tay giúp cô thay quần áo ở nhà, thoải mái hơn. Cuối cùng, sờ thấy mu bàn chân của cô hơi lạnh, lại tìm vớ nhung trong vào cho cô. Sau khi mặc xong hết, còn hôn lên mũi chân mềm mại của cô. Ngoan ngoãn chờ. Ánh mắt của anh u ám. không được nhảy cửa sổ chạy trốn nữa. Người đàn ông lòng dạ hẹp hòi còn mang thù. Ngôn Khanh bật cười, niết mặt anh nói: anh đuổi em cũng không nhảy. Cô ngắm chồng vào bếp rồi nhanh chóng hành động giữa tiếng ồn ào của máy hút mùi. Cô dùng sức kéo thật mạnh tấm nệm lên. Sâu trong cái dương đựng đồ phía dưới còn có một hộp nhỏ được cất giấu. Quả nhiên còn chưa từng bị anh phát hiện. Ngôn Khanh móc ra, khôi phục giường về nguyên dạng, lặng lẽ lấy cuốn sổ từ trong hộp, lật vài trang, mặt trên đều là chữ cái non nớt mượt mà. Đây là cuốn nhật ký cô gái nhỏ từng viết. Khi đó, thể loại viết tay thế này còn chưa phổ biến. Cô chỉ biết rằng mình muốn ghi nhớ, cho nên chọn cuốn sổ đẹp nhất, còn có cả chữ lẫn ảnh. Còn vụng về phác thảo, mỗi một lần cô đến nhà họ Hoắc nhìn thấy Hoắc Vân Thâm. Không sai, thời thiếu nữ của cô, tóc thắt bím, tung tăng nhảy nhót đi theo sau anh, trong miệng không e lệ hô to gọi nhỏ, chính là Vân Thâm ca ca. Toàn bộ quyển sổ từ 5 tuổi mới quen, đến lúc anh bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc, lại anh đến cứu cô ngoài trường học, cô đuổi theo anh bám giết không tha, khóc khóc cười cười đều ghi dấu ở bên trong. Ngôn Khanh lật mặt sau còn dán vài tấm ảnh chụp lén. Thiếu niên Hoắc Vân Thâm khó thuần, mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng. Nhưng ngay tại thời khắc cô chụp lại, anh nhếch khóe miệng, đưa đồ chơi nhỏ cho cô, yên lặng cười ngây ngô. Những thứ anh quên đều ghi tạc trong cuốn sổ này. Trước kia cô không đề cập đến là vì không muốn người yêu biết bản thân từng mất trí nhớ, cảm thấy thua thiệt cô. Nhưng hiện tại cô muốn cho anh biết, là muốn nói với anh, từ trước đến nay anh đều độc nhất vô nhị, không cần khủng hoảng hay hèn mọn. Nhưng cũng không thể lập tức trò được, cô muốn chọn một nơi chứa đựng nhiều ký ức, làm chuyện lớn. Ngôn Khanh giấu sổ trong ngăn kéo bàn đầu giường, như không có việc gì chạy ra ngoài xem chồng nấu ăn. Sữa tươi chiên vừa vặn ra khỏi nồi, Hoắc Vân Thâm nhấc Ngôn Khanh đặt lên đùi, kiên nhẫn thổi đưa đến bên miệng cô. Miếng sữa hơi dài, Ngôn Khanh một ngụm không nhốt hết, cố ý để lại bên ngoài một đoạn, cười sờ soạng môi anh. Ánh mắt Hoắc Vân Thâm thầm trầm cắn, chậm rãi hướng về phía trước cho đến khi dán sát môi cô. Ngôn Khanh đỏ bừng tai, nhốt xuống, nụ hôn cuồng nhiệt của anh bị đè nén. Khanh Khanh, anh cũng đói. Không phải là cùng loại đói với cô. Đi tắm rửa. Hoắc Vân Thâm dứt khoát bế cô lên, quần áo nhẹ nhàng rơi rớt cả một đường. Lúc bước vào phòng tắm, cô cũng cẩn thận trượt chân, thiếu chút nữa ngã xuống khỏi ngực. Anh một phen vớt lên, vớt về đôi chân thon thả đang vòng quanh eo mình. Đối diện chính là gương phòng tắm. Trong mặt kính lớn, thân thể trắng như tuyết của cô gái nhỏ dán lên ngực của anh. Đôi chân run rẩy quấn quanh eo anh, mềm cứng áp vào nhau thật chặt. Gần tay Hoắc Vân Thâm kéo căng, khàn giọng rủ rỗ. Anh thích tư thế này. Ngôn Khanh muốn nổ tung, nói nàng lộn xộn. Muốn đổi một cái khác không? Bàn tay nóng bỏng ấn chặt, giọng nói tử tính trêu chọc mạng tai cô. Bảo bối ngoan, thỏa mãn anh. Ngôn Khanh không có sức chống cự đối với Hoắc tiên sinh bị anh ôm như vậy, nghe giọng anh kéo vào tai cô nói thẳng ra dục vọng của bản thân. Cô như đang bay trên mây, cả người vừa mềm vừa nóng, chỉ nghĩ mặc anh muốn làm gì thì làm. Thân thể cũng tốt, tình cảm cũng tốt, anh muốn cô đáp ứng toàn bộ. Anh luôn nâng niu cô như bảo vật, còn cô sao lại không cơ chứ. Từ phòng tắm đến sofa, cái chiếc giường nhỏ anh từng ngủ bên ngoài phòng ngủ của cô, cuối cùng trở lại chiếc giường lớn tồn tại mùi hương trên người cô. Ở chỗ này cô và anh có lần đầu tiên, sau này cũng có vô số buổi tối ôm nhau ngủ. Cho đến hôm nay, cô là Vân Khanh lại nằm xuống vị trí cũ, dùng đôi tay mướt mồ hôi ôm chặt anh, cùng anh tận tình trầm luân trong niềm vui thích cực hẳn. Sau nửa đêm, Ngôn Khanh không chịu đựng nổi nữa, hữu khí vô lực đẩy anh ra. Anh lại quá độ, em liền... Giọng anh khàn đặc. Liền thế nào? Ngôn Khanh chớp chớp đôi mắt lấp lánh ánh nước, cầu lấy cổ của anh, liền kéo dài giọng nói quyến rũ. Liền khóc. Hoắc Vân Thâm buồn cười, mồ hôi lăn xuống theo thái dương, anh hôn cô. Khanh Khanh biết anh sợ gì nhất? Sợ cô khóc, sợ cô đau, sợ cô có bất cứ bất bình, khổ sợ nào. Hoắc Vân Thâm thả chậm lực đạo, nghe lời cô dừng lại, ôm cô lên trên người mình, khẽ khẽ vỗ về. Nếu ngủ trong vòng 5 phút, hôm nay sẽ buông tha cho em. Anh không vội đêm nay, anh với cô còn có một đời một kiếp. Ngôn Khanh buồn ngủ đến mức vừa nghe xong lời này, không dùng đến 5 phút, mới mấy chục giây cô đã ghé vào ngực của Hắc Vân Thâm, an tâm đi ngủ. Hô hấp rất nhẹ, cái môi hồng bị anh cắn hơi chua ra, thỉnh thoảng lại nị non nói mớ. Cô nói rất mơ hồ, Hoắc Văn Thâm không nghe rõ lắm, nhưng vẫn nghe rất nghiêm túc. Chờ Ngôn Khanh chìm vào giấc ngủ sâu, Hoắc Văn Thâm lo lắng cô không thoải mái, đang muốn đặt cô lên gối, cô lại cọ cọ, lẩm bẩm gọi một tiếng. Văn Thâm ca ca. Hoắc Văn Thâm ngẩn người. Khanh Khanh, em gọi anh là gì? Ngôn Khanh mở to mắt, mơ mơ màng màng nói. Văn Thâm ca ca. Anh đã quên kẹo bông gòn. Nửa câu đầu còn tính là hoàn chỉnh, nửa câu sau mơ hồ không rõ. Lẩm bẩm xong, cô gian nan khép lông mi lại, ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đáy lòng Hoắc Văn Thâm âm trầm chấn động. Cho dù là trước đây hay sau này gặp lại, từ trước tới nay Khanh Khanh chưa từng gọi anh như vậy. Ngay cả lúc yêu nhau say đắm anh yêu cầu, Ngôn Khanh cũng đỏ mặt không chịu. Sao có thể tự nhiên mà nói ra ở trong mộng đây? Còn có cả kẹo bông gòn mơ hồ ở phía sau nữa, sao lại đặt chung với xưng hô này? Hoàng Văn Thâm kìm nén không đánh thức Ngôn Khanh, đắp chăn cho cô đàng hoàng, xoay người nhìn về phía ngăn kéo tủ đầu giường. Khi ở trong bếp làm đồ ăn khuya, lực chú ý của anh chỉ đặt trên người Khanh Khanh. Lúc cô che cửa lách cách tìm thứ gì đó, anh đã nhận ra. Lúc bước tới đẩy cửa, nhìn thấy cô như con hamster nhỏ giấu thứ đó đi. Vợ cố ý đánh lạc hướng anh. Ý thức được điều này, Hoắc Văn Thâm ngừa ngáy khó nhịn, nhịn không hỏi, muốn chờ cô chủ động nói. Nhưng hiện tại, khác thường chỉ có cái này. Hoắc Văn Thâm duỗi tay, kéo ngăn kéo ra, lấy cái hộp nhét ở chỗ sâu nhất. Anh vặn đèn bàn, chỉnh sáng cao hơn. Trong hộp, chỉ có một cuốn sổ thật dày, bìa rất cũ. Các góc cạnh tuy được cẩn thận bọc bằng mấy lớp bảo vệ, nhưng vẫn hơi phủ bụi. Là nhật ký sao? Anh không biết Khanh Khanh có thói quen ghi nhật ký. Thần kinh Hoắc Văn Thâm bỗng nhiên kéo chặt. Anh từ từ mở cuốn sổ vừa được cầm ấm lên. Trên trang lót là nét chữ non nớt của cô gái nhỏ, có mấy chữ nhỏ nhỏ tròn vo. Bí mật nhỏ của kẹo bông gòn. Đôi tay ổn định của người đàn ông bắt đầu run rẩy. Ở trang tiếp theo, cô đổi thành bút nước 6 màu, vụng về viết một vài lời nói ngắn ngủi. Hôm nay, lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy. Anh ấy giúp mình đuổi sâu, nói mình là kẹo bông gòn. Cây trong sân đều rất cao, hoa cũng đẹp, nhưng so ra đều kém anh ấy. Mình không biết gả cho anh ấy là có ý gì, nhưng nghe người khác nói kết hôn là có thể mỗi ngày ở bên nhau. Mình nguyện ý. Mình thích Văn Thâm ca ca. Năm đó cô còn rất nhỏ, tuy thông minh sớm, nhưng thời gian học viết chữ không dài, rất nhiều ký tự bị thay thế bởi các nét đơn giản và ghép vần. Nhưng chỉ có hai chữ Văn Thâm vô cùng nghiêm túc, đoan chính, giống như là nhìn mẫu mà sao chép từng ly từng tí vậy. Hoắc Văn Thâm ngồi ở mép giường, trái tim bị lửa nóng thiêu đốt, ngón tay lạnh thành băng. Anh vẫn nhìn chằm chằm trang giấy nhỏ không nhúc nhích. Trong đầu trống rỗng, lại bị từng cơn sóng xung kích, đau muốn vỡ ra. Anh chưa từng thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng ra cô gái nhỏ 5-6 tuổi mặc chiếc váy thêu hoa, hai bắp chân đung đưa trên ghế dựa. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhăn nhó. Mãi lâu sau mới viết xong đoạn này, sau đó mướt mồ hôi, cười ngọt ngào. Cô không chỉ viết trang này mà còn cả một quyển, hết năm này qua năm khác. Mỗi một trang đều liên quan đến anh. Từng câu từng chữ đều là tiểu Vân Khanh ưu ái và giữ gìn vô điều kiện Văn Thâm ca ca từ thời thơ ấu. Văn Thâm ca ca khen mình buộc tóc đuôi ngựa đẹp, còn tặng cho mình dây cột tóc, mình muốn buộc mỗi ngày. Anh ấy lại cao hơn, mình ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy được anh ấy. Tay anh ấy nóng quá, lúc dắt mình muốn phát sốt. Văn Thâm ca ca nói trưởng thành liền cưới mình về nhà. Anh ấy không còn nữa, mình không tìm thấy anh ấy. Mình nhớ anh ấy có thể chịu khổ được không? Nhưng mình không ra được, mình nhảy xuống từ ban công, vẫn bị bắt trở về. Mẹ qua đời, mới qua mấy ngày, bà đã cưới người khác. trong nhà không có người yêu mình. Bà bà nói nếu mình đi tìm anh ấy, về sau đừng làm con gái nhỏ Vân nữa. Mình tìm được Vân Vân ca ca, nhưng anh ấy quên mình rồi. Ở chỗ này, Tiểu Vân Khanh vẽ cái mặt cười rất lớn. Không sao nha, mình mặc chiếc váy trắng anh ấy thích, buộc dây cổ tóc anh ấy tặng. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ nhớ ra mình. Chờ lớn lên, mình có muốn gả cho anh ấy. Phía dưới vẫn còn chữ, nhưng không thấy rõ nữa, bị nước mắt người đàn ông làm ướt, mờ mịt thành một mảnh. Đêm khuya dưới ngọn đèn bàn, đầu ngón tay Quốc Văn Thâm hiện lên xanh trắng, nắm chặt sổ, lại run rẩy buông ra, vuốt phẳng từng nếp gấp. Anh cúi xuống, đau như dao cắt. Người quên, lại là anh. Quốc Văn Thâm lật người, gắt gao ôm lấy người đang ngủ say bên cạnh. Cô lẩm bẩm tiến vào khuỷu tay của anh, hai má ửng hồng, lông mi dài tựa lông quả, môi đỏ mang theo ý cười, trong mộng còn lần tới theo bản năng, nị non hôn anh một chút. Những giọt nước mắt lặng lẽ của anh làm ướt tóc của cô. Hoắc Văn Thâm không khống chế được mà ôm chặt hơn, nảy sinh suy nghĩ ác độc, muốn nhúng cô vào máu, khảm thành một thể. Cô hơi đau, oán trách, túm lấy cổ áo anh cắn loạn. Cắn đi. Giọng anh khô khan, ép tới cực thấp. Giữ mạng cho anh là được. Mạng này của anh, còn muốn giữ cô cho đến chết. Hoắc Văn Thâm cả đêm không ngủ, rạng sáng anh liên hệ với bác sĩ Hà. Lần đầu tiên kiểm tra cho tôi, có phải anh nói tôi vì bị chấn thương tâm lý, khả năng đã mất một đoạn ký ức không? Bác sĩ Hà đối với Hoắc tổng luôn là tùy thời đáp lệnh, đáp trong giây lát. Đúng vậy, nhưng cậu nói chắc chắn là thống khổ, không cần nhớ tới, quên mới tốt, cho nên chúng ta không áp dụng bất cứ biện pháp nào. Thời thơ ấu ở nhà họ Hoắc là khởi đầu cho cuộc sống xấu xa, âm mưu của anh. Mất một đoạn nào cũng đều là may mắn. Anh thậm chí không nghĩ đến, dưới giận dữ, bi thương, bị lãng quên lại là con đường sinh mệnh duy nhất của mình. Bởi vì có quá nhiều cay đắng, nên trong tiềm thức, anh đã cất giấu bảo vật chân quý của mình đi. Kẹo bông gòn của anh thuộc về ánh sáng lộng lẫy. Khi đó, anh một thân hỗn độn, không xứng có được. Sao vậy Hoắc tổng? Là ký ức quan trọng sao? Nếu quan trọng, tôi có thể thử hồi phục. Tình huống của cậu với phu nhân khác nhau, không phức tạp như vậy, sẽ không khó. Sau khi trời sáng, tôi đi tìm anh. Ngôn Khanh đã dành một thời gian dài quay cuồng cho các buổi biểu diễn và giải thưởng, rốt cuộc cũng được thả lỏng, ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại. Chồng đã chuẩn bị xong bữa cơm sáng đang giữ ấm, bản thân anh thì ngồi bên cạnh cô, sắc mặt như thường thẩm duyệt văn kiện, bóp cho mũi của cô một cái. Tịnh rồi. Ánh nắng vô cùng tốt xuyên qua cửa sổ chiếu vào đường nét góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt anh. Ngôn Khanh thở dài một tiếng, cọ tới cọ lui hai cái trên chân anh, cười cong đôi mắt. Một ngày hạnh phúc bắt đầu từ lúc nhìn thấy bảo bối thăm thăm. Ăn cơm xong, cô liền cân nhắc làm thế nào mới có thể tạm thời thoát khỏi lòng bàn tay của anh chồng. Cái kia, chị Lâm Uyển nói còn có công việc sao? Ngôn Khanh thấy chồng chủ động mở miệng, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, buổi chiều phải làm một số việc, đảm bảo có hôm nay sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô muốn cầu hôn anh. Tuy giấy kết hôn cũng lĩnh rồi, hôn nhân đã sớm là sự thật, nhưng hôn lễ còn chưa làm. Cô nhớ lại ngày bị anh đưa đến Tình Vân Gian, chính mắt cô nhìn thấy cả vòng rực rỡ sắc đỏ là chuẩn bị làm phòng tân hôn. Mấy bộ áo cưới đặt trên giường đều bị cuộc kịch liệt trên giường ngày đó làm nhăn nhúm. Khi đó cô bài xích anh, oán giận anh, nhìn anh đích thân gỡ xuống từng chút đồ trang trí vui mừng. Anh sợ ngày hôm sau trí nhớ của cô sẽ thiết lập lại, thấy được sẽ khủng hoảng, nên toàn bộ quá trình đều làm trong im lặng. Song biểu cảm và ánh mắt lại đau lòng như dao cắt. Hiện giờ hồi tưởng lại, cô đau không chịu được, nhất định phải tìm lại chút ớt ức này cho Thầm Thầm. Cô muốn đến nơi gặp nhau lại lần đầu tiên, kể cho anh ký ức đã bị lãng quên, rồi cầu hôn anh. Nhưng kể từ khi anh chồng lên nắm quyền, nhà họ Hoắc người thì chết, người thì vào ngục giam, nhà cũ vẫn luôn bỏ trống, cũng không bị bán đấu giá. Cô muốn tìm cách lẹn vào. Hoắc Văn Thâm lặng lặng nhìn cô nói. Được, em đi làm đi, anh cũng có việc, buổi tối gặp lại. Ngôn Khanh tính thời gian hẳn là đủ rồi, vui sướng đồng ý. Cô có người đại diện, có trợ lý, một đoàn người đổ xô tới đón cô. Cô với chồng vất tay cáo biệt, quay người đi lấy nhẫn đính hôn đã đặt trước. Một chiếc nhẫn nam đơn giản, trải qua thời gian dài, rốt cuộc cũng hoàn thành, là số đo ngón áp út của anh. Tuy chồng có nhẫn cưới, nhưng cô hy vọng sẽ được tự tay đeo cho anh một cái mới. Trên đường, Ngôn Khanh đi lấy nhẫn. Hoắc Vân Thâm nằm trên giường trong phòng chữa bệnh của bác sĩ Hà, để cánh cửa sâu trong ký ức ra, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ yêu kiều mềm mại ở đó. Cô ôm đầu gối lẹ loi ngồi dưới đất, đứng dậy lao về phía của anh. Anh nhớ tới em rồi. Là Tiểu Vân Khanh 5 tuổi. Anh cũng không phải là anh của hiện tại, mà là Vân Thâm ca ca thích cười cô nhìn từ cái nhìn đầu tiên. Hoắc Vân Thâm cong lưng ôm lấy cô, chậm rãi mở to mắt. Bác sĩ Hà quan tâm hỏi, Hoắc tổng có khỏe không? Hoắc Vân Thâm ấn chặt chiếc giường Khanh Khanh đã nằm nhiều lần, khóe miệng cong cong, đôi mắt nóng bỏng. Tốt. Trong suốt những năm tháng tự cho là tàn tạ bất kham đó, trước nay đều không cô độc một mình. Tiểu công chúa của anh dùng trái tim thuần khiết nhất, mặc kệ anh bị người khác phỉ nhổ thế nào, vẫn một mực cứu vớt anh, yêu thương anh. Mẫn Kính gọi điện thoại tới. Thầm ca, nhẫn đưa đến rồi. Trước đó Thầm ca có đưa xuống viên kim cương nhỏ nhỏ, vội vàng thiết kế làm thành một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn có da cao ngất ngưỡng, giờ được đính lộng lẫy ở trong hộp chờ chủ nhân của nó. Mẫn Kính lại nói, anh, tàu tử đi về hướng nhà cũ họ Hoắc, bên kia khóa rồi, anh xem. Mở ra. Hoắc Vân Thâm nói, đừng làm cô ấy mệt. Tiểu ngốc tử nhà anh quyết định muốn vào, nếu không mở cửa không cẩn thận đã trèo tường ngay. Ngôn Khanh chạy tới nhà cũ, xung quanh vẫn còn người cư trú, không hoang vu đến mức làm người ta sợ hãi. Đúng là cô đã chuẩn bị nếu không vào được sẽ trèo tường, dù sao tòa nhà bỏ hoang đấy, không có gì để trộm, hệ thống cảnh báo chắc là đều đóng lại rồi. Cô thử đẩy đẩy cửa lớn, cửa lại mở ra. Ngôn Khanh khiếp sợ lùi lại hai bước. Dù không có gì để trộm, nhưng cũng không thể hào phóng như vậy chứ. Thật ra lại tiện cho cô rồi. Cô chen người vào, chậm rãi đi dọc theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, đến hành lang gấp khúc nằm đó gặp Hoắc Vân Thâm. Giữa mùa hè, cây xanh đều xum xuê, không có gì thay đổi so với hồi trước, vẫn là dáng vẻ đó. Ngôn Khanh xoa xoa làn váy cô đặc biệt đặt riêng, là phiên bản phóng to của chiếc váy 5 năm tuổi, kiểu dáng cũng rất hợp để mặc. Tim cô đập nhanh hơn, đứng dưới bóng cây gọi điện thoại cho Hoắc Vân Thâm. Một tiếng còn chưa vang xong, anh liền nhận máy. Thâm Thâm, em muốn hẹn hò với anh. Được. Ngôn Khanh hít thở sâu, chờ mây đen tiên sinh của cô tới, cô muốn kể cho anh nghe chuyện trong quyển nhật ký, rồi lấy ra nhẫn cầu hôn anh. Em ở... Khi cô ngọt ngào miêu tả địa chỉ ở hành lang nhà chính trước mặt cô, đôi mắt người đàn ông nhìn cô trước giờ chưa từng di chuyển. Cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài được cột bởi sợi dây quen thuộc, lộ ra khuôn mặt trắng sứ, bờ vai và cần cổ thon thả. Cô hơi khẩn trương mà nắm chặt tay. Hoàng hôn phản chiếu, chiếc lá rơi thong thả, thản nhiên dừng ở đầu vai của cô. Ngôn Khanh chưa nói xong đã sửng sốt. Lần trước cô đứng ở chỗ này có con sâu rơi xuống. Lúc này, Ngôn Khanh cúi đầu nhìn, tiếng bước chân vang lên, từng tiếng dẫm trên hô hấp của cô. Cô nhìn thấy một đôi chân thon dài, thẳng tắp, bàn tay trắng lạnh duỗi tới, vất chiếc lá rụng trên vai cô đi. Ngôn Khanh ngây người, không thể tin được mà chậm rãi ngẩng đầu. Hoắc Vân Thâm xoa bóp mặt cô nói, đồ nhát gan. Ngôn Khanh nhìn chằm chằm vào anh, trong lòng trời long đất lở, cho mũi đột nhiên biến hồng. Anh bắt nạt em. Thế này không gọi là bắt nạt, anh cười nói. Thế mặt em giống kẹo bông gòn, cho nên mới xoa bóp. Một chữ cũng không kém. Ngôn Khanh cho rằng cô sẽ không khóc, nhưng đến giờ phút này nước mắt căn bản không chịu nổi trọng lượng, mãnh liệt chảy ra. Cô sợ nhẫn, nghẹn ngào không nói nên lời. Hoắc Vân Thâm bắt lấy tay cô, bao bọc trong lòng bàn tay, rồi quỳ xuống trước mặt cô. Anh cao như vậy, hiện tại hạ thấp mình xuống, thành kính quỳ gối trước mặt cô. Cổ tay run rẩy, trong nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô, hốc mắt ửng đỏ hỏi cô. Có thể cầu xin cậu bông gòn đồng ý gả cho anh được không? Lúc cô học đại học, anh từng cầu hôn, hai bàn tay trắng, cô vẫn nguyện ý hứa gả cho anh. Sau khi tìm cô về, vì để trói chặt cô, anh dùng một tờ giấy kết hôn cưỡng ép cô ở bên cạnh mình. Bây giờ, anh có đầy đủ mọi thứ, có thể cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Giọng Hoắc Vân Thâm trầm khàn. Khanh khanh, cái gì chúng ta cũng có, anh có thể cho em cuộc sống tốt nhất. Em muốn... Ngôn Khanh không đợi anh nói xong cũng hạ người xuống khóc lóc nói. Hoắc Vân Thâm, em không cần cái gì khác, em chỉ cần anh. Cô luống cuống tay chân tìm nhẫn ra đeo vào ngón áp út của anh, cúi đầu hôn hôn, nín khóc mỉm cười, ngừng mặt nhẹ nhàng nói. Em cũng cầu xin mây đen tiên sinh cưới em về nhà. Gió buổi chiều mùa hè rất khẽ thổi bay sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Trong mắt Hoắc Vân Thâm lóe sáng, ấn Ngôn Khanh vào trong ngực, dùng hết sức lực ôm lấy cô, cũng ôm lấy toàn bộ thế giới của anh. Anh mắc kẹt trong vực sâu không đáy, cô gái nhỏ thả dây thừng xuống, không phải để anh bỏ lên, mà là cô im hơi lặng tiếng đặt mình xuống, phá góc váy, cắn miệng vết thương, cũng muốn hừng lấy mềm mại nhào về phía anh. Từ đó, vực sâu cũng là thiên đường, rét lạnh cũng có thể nóng cháy. Anh thiêu đốt hết thảy, dẫm lên cho tàn, chấp nhất trói chặt cô lại. Mà cô từ sớm lúc ban đầu đã cam nguyện mở rộng vòng tay, rơi vào cái lồng giam do chính anh dựng lên. Nếu anh có bất an, vậy chỉ duy nhất một cái. Cả thời gian, cả đời này thật sự là quá ngắn. Anh vắt kiệt tất cả, cũng chỉ có thể yêu cô không đủ trăm năm. Đến đây là đã hoàn chính văn của bộ truyện, và vẫn còn hơn 10 chương phần ngoại truyện nữa. Thì hơn 10 chương đó thì có thể sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tập truyện nữa, hoặc có thể là hơn. Nhưng mà đến đây mình đã cảm thấy khá là mãn nguyện rồi. Phần ngoài chuyện thì chắc sẽ là cuộc sống sau hôn nhân, và có thể sẽ là con cái của hai người chăng. Chắc sẽ rất thú vị đây. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau nhé. Và mình có một khán giả rất là trung thành, đó là chị Thanh Thảo. Và mình rất là cảm ơn chị đã liên tục có những dòng động viên và cảm ơn, cũng như là yêu cầu chuyện. Thì phần tới đây mình sẽ đọc một bộ truyện mà chị Thanh Thảo yêu cầu. Đây sẽ là một bộ truyện cổ đại, và hy vọng rằng các bạn sẽ thích nó. Nếu như các bạn nghe chuyện mình đọc thấy hay thì đừng quên like và chia sẻ cho những người bạn có cùng sở thích. Đồng thời xin hãy giúp mình ấn theo dõi kênh để mình có thể phát triển kênh hơn nữa, có nhiều động lực hơn nữa trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.